Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621. Me Love From The Star. Quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Giữa trận nghỉ ngơi 20 phút. Thế nhưng là cái này 20 phút, Bạch Thanh Tuyết cũng không có thanh nhàn. Các vị lão tổng đều qua tới chào hỏi, phi thường nhiệt tình. Sau đó thuận tiện tìm hiểu tiếp xuống 4 cái hạng mục là cái gì. Các vị lão tổng, tiếp xuống chúng ta sẽ đẩy ra một bộ hiện đại thần tượng kịch, một bộ tiên hiệp kịch nhiều tập, điện ảnh phương diện, tất cả đều là hiện đại kịch. Một bộ sẽ ở quốc khánh chiếu lên, mặt khác một bộ ở cuối năm chiếu lên. Cam đoan các vị sẽ không thất vọng. Bạch Thanh Tuyết miệng rất nghiêm, chỉ tiết lộ một chút không quan hệ phong nhã tin tức. Không còn đẩy ra võ hiệp sao? Tỷ như Xạ Điêu bộ thứ 3. Có người mong đợi hỏi, Xạ Điêu hiện tại thành đại íp, phi thường nhận vốn liếng. Ngoặc kép, Chu Thần 2, cũng được, vô luận là điện ảnh hay là kịch truyền hình. Chỉ cần là vị kia Chu Thần xuất mã, Táng Gia bại sản ta cũng muốn tài trợ. Lại có một vị lão tổng nói ra, Chu Thần cũng là một cái siêu cấp đại IP, năm ngoái tạo thành toàn cầu ảnh hưởng còn rõ mồn một trước mắt. Đối với cái này, rất nhiều người đều biểu thị chờ mong. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, ngoặc kép, Chu Thần là không thể nào, vị kia đã ẩn lui, sẽ không bao giờ lại đi ra. Liên quan tới Xạ Điêu bộ thứ 3, đây là chúng ta sang năm kế hoạch, một năm đẩy ra một bộ võ hiệp. Cứ việc chỉ là một chút tin tức nhỏ, các vị lão tổng lập tức hưng phấn trở về chu bị. Nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa đứng ở trên đài, mỉm cười, hoan nghênh các vị trở về. Kế tiếp là phim TV hạng mục. Chúng ta tinh quang 6 tháng cuối năm đẩy ra 2 bộ phim TV. Một bộ là hiện đại thần tượng kịch, một bộ là tiên hiệp kịch. Hiện đại thần tượng kịch tên là Me Love From The Star, là một bộ kỳ huyễn sắc thái thần tượng kịch, giảng chính là một cái người ngoài hành tinh đến chúng ta cầu sinh hoạt cố sự. Càng thêm có ý tứ là chúng ta tinh quang sẽ xem như một cái đặc thù công ty giải trí tham dự vào phim TV quay chụp. Nghe được cái này giới thiệu, tất cả mọi người nhiều hơn một tia hứng thú. Tinh quang làm sao tham dự quay chụp? Có một vị lão tổng hỏi. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, bởi vì trong đó nữ chính là một vị minh tinh. Ở phim TV bên trong hắn là chúng ta tinh quang minh tinh nghệ nhân. Ta nghĩ mọi người cũng một mực rất muốn biết rõ tinh quang vận hành phương thức. Chúng ta dự định thông qua bộ kịch này công bố một chút ra tới, để mọi người hiểu rõ hơn chúng ta tinh quang. Điểm này nói đến mọi người khá là tâm động. Trên thực tế, tất cả mọi người đối với cái này ngắn ngủn 2 năm thời gian sáng tạo ra một cái thương nghiệp kỳ tích tinh quang cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn rất ngạc nhiên, tinh quang làm sao phát triển nhanh như vậy? Nó phương thức kinh doanh cùng vận doanh cơ chế, cùng với những cái khác đài truyền hình, công ty giải trí có khác biệt gì? Đây chính là một cái lớn nhất điểm xem. Huống chi, bộ kịch này có một bộ phận nói vẫn là minh tinh công tác cùng sinh hoạt. Nhìn xem bây giờ fan cuồng, liền biết cái này đề tài có bao nhiêu nóng nảy. Hơn nữa, các vị, đây cũng là quang minh chính đại làm quảng cáo. Bạch Thanh Tuyết cười cười nói, mọi người ngẫm lại xem, chúng ta bộ kịch này nói là minh tinh cũng là chúng ta tinh quang, liền dính đến rất nhiều quảng cáo nội dung, dung nhập nội dung cốt truyện bên trong hoàn toàn không hiện đột ngột. Thao tác không gian rất lớn, quảng cáo hiệu quả không cần ta nói, tất cả mọi người rõ ràng. Đám người ánh mắt sáng lên, cái này cùng nói là một bộ hiện đại thần tượng kịch, không bằng nói là một bộ quảng cáo mảng lớn. Ở quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV, hết lần này tới lần khác đập còn rất có đạo lý, rất phù hợp logic. Cái này não động, tuyệt, hơn nữa càng có ý tứ chính là chúng ta sẽ còn mời các vị lão tổng đến hữu nghị diễn xuất. Vì chính mình tập đoàn sản phẩm Đại Ngôn làm quảng cáo, thậm chí khả năng trực tiếp đi người tập đoàn quay chụp phim TV. Dạng này hiệu quả liền đi ra, quá hấp dẫn người, làm sao còn có thể có dạng này phim TV. Đây chính là vì chúng ta chuẩn bị. Lần này thật đúng là đến đúng. Các vị lão tổng dục dịch, bọn hắn thích nhất loại này phim TV. Cho nên, chúng ta cái này phim TV chiêu nhà tài trợ tương đối nhiều. Đạt đến 10 vị, tính cả ở giữa truyền bá quảng cáo cùng một chỗ bán. Bình quân mỗi một cái giá 8 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1.000 vạn. 10 ức, 15 ức, ngoặc kép, giá cả không cần phải nói liền là bản thân tăng vụt lên. Cuối cùng, 10 cái quảng cáo, tổng giá sau cùng đạt đến 412 ức nguyên. Bình quân mỗi một cái vượt qua 40 ức. Rất nhiều người đều hô to điên. Thật quá điên cuồng. Chưa từng có một bộ phim TV quảng cáo liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Liền là năm ngoái, Chủ Thần đều không làm được. Bởi vì quá kịch liệt, đám người không thể không nghỉ ngơi 20 phút. Sau đó lại chiến. Bộ thứ hai phim TV là một bộ tiên hiệp kịch. Tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, sẽ ở chúng ta sắp làm xong Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ tiến hành quay chụp. Giảng chính là một cái thiếu niên kỳ hiệp Lý Tiêu Diêu cùng nữ oa truyền nhân Triệu Linh Nhi cứu vớt thương sinh cố sự. Chấm ngoặc kép, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền là đặc biệt vì Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ quay chụp là một bộ phi thường kiệt tác tiên hiệp kịch. Ở một cái khác thời không, khi đó vẫn là năm 2000, mới vừa đẩy ra đến thời điểm lập tức vang dội Đại Giang Nam Bắc. Vô luận là bên trong nội dung cốt truyện, phong cảnh, nhân vật, phối nhạc đều vô cùng kinh điển, để cho người ta khó quên. Đáng tiếc chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền hoành không xuất thế, lúc đầu tưởng rằng tiên hiệp kịch bắt đầu. Không nghĩ tới lại là đỉnh phong. Ở phía sau rất nhiều tiên hiệp kịch bên trong, không có một bộ lực ảnh hưởng có thể vượt qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền kinh điển đã không cần nói năng rườm rà. Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền tuyệt đối là một bộ chuẩn hiện tượng cấp phim TV. Hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối không kém hơn Dạ Điêu Anh Hùng Truyện. Chờ đã, Bạch Tổng ngươi nói Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ muốn làm xong. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa bên trong cửa hàng có thể quan danh? Thực sự là một cái làm cho người ngoài ý muốn tin tức tốt. Ta sớm đã đợi không kịp. Nội thành ngoại thành ta đều muốn. Bạch Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Ta có thể khẳng định. Đây cũng là một bút không sai mua bán. Ta biết tiên hiệp thế giới bên trong có thông tín phù. Có phải hay không mang ý nghĩa ta điện thoại nhãn hiệu có thể bỏ vào? Còn có phi kiếm phi chu đây. Máy bay đều có thể bỏ vào. Tiên hiệp thế giới không gì làm không được. Võ hiệp thế giới mới hạn chế nhiều lắm. Vẫn là tiên hiệp tốt. Chúng ta muốn đem cửa hàng mở đến tiên hiệp thế giới. Ngoặc kép. Bạch Thanh Tuyết rất mộng bức, làm sao hào hào chiêu thương đại hội chủ đề liền lệch. Hiện tại rõ ràng là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, nhà tài trợ danh ngạch đấu giá, làm sao chuyển đến Giang Nam thành phố điện ảnh bên kia đi. Bạch Thanh Tuyết cấp bách, các vị lão tổng cứ chờ một chút, liên quan tới Giang Nam thành phố điện ảnh cửa hàng sự tình. Sắp khai trương thời điểm ta sẽ hướng các vị phát ra mời. Các vị hứng thú lại đến. Chúng ta bây giờ hay là trước thảo luận Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền. Sự tình a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.